Cảnh Giật không cam lòng, hắn thích Bảo Bảo ước chừng đã được 10 năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo thì liền bị đơn thuần cùng thiện lương của y hấp dẫn. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh tàn khốc của Hoàng Thất, lại tiêu phí 5 năm ổn định cách thống trị của mình, đợi đến khi hắn tính toán quang minh chính đại đi cưới Bảo Bảo tiến cung thì cũng là lúc tiểu ngốc tử biến thành nương tử của người khác, gọi một người xa lạ khác là phu quân. Hắn không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được. Quy củ của Hoàng Thất Tây Lưu có hơn 1.000 năm lịch sử truyền thừa, không thể đến đời hắn thì lại bị phá hỏng, khiến người chỉ trỏ. Giống như lời của mẫu hậu nói ngay khi hắn đăng cơ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải là ngươi. Thân là chí tôn của một quốc gia, mỗi tiếng nói cử động của hắn đều phải phù hợp với quy phạm của một hoàng đế. Bất cứ một hành động nào của hắn cũng sẽ bị sách sử lưu truyền thiên cổ. Cảnh Giật buông ra nắm tay, suy sụp nói, mẫu hậu, nhi thần minh bạch, nhi thần chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt thái hậu hơi có dịu đi, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều. Giật nhi chớ nên trách vi nương nhẫn tâm, đạo lý này ta không cần phải nói giật nhi cũng minh bạch. Trước đó vài ngày, Nam Viêm quốc phái người đến thương lượng chuyện hòa thân, ta cảm giác cũng rất không sai. Ánh mắt Cảnh Giật mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đứng thẳng thân thể, hướng thái hậu thở dài, sau đó cáo từ, mẫu hậu, nhi thần lui trước. Làm hoàng đế đã lâu, hắn cảm giác chính mình rất mệt, hiện tại thầm nghĩ phản nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt. Hiện tại nhớ lại, thời gian 1 tháng mang Bảo Bảo trở lại kinh thành quả thật là một khoảng thời gian tốt đẹp nhất của hắn. Chỉ tiếc là ngày như vậy sẽ không bao giờ có nữa. Tổng quản thái giám ở bên cạnh thấy hoàng thượng cước bộ phù phiếm, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Hoàng thượng, cẩn thận bậc thang. Cảnh Giật quay đầu, thâm thâm nhìn thoáng qua tổng quản thái giám đã làm bạn với hắn nhiều năm, trầm giọng hỏi, tin tức ngươi mới vừa nói có thật hay không? Đại thái giám lập tức nói, hồi hoàng thượng, giữa trưa, phong vương đánh người nọ 3 trưởng, có rất nhiều đại nhân ở Trạng Nguyên lâu chính mắt nhìn thấy, không giả được. Nghe vậy, Cảnh Giật nhíu mày thật chặt, lâm vào suy tư. Người nó cư nhiên không chết, rồi lại đuổi tới trong kinh thành. Bất quá hắn có thể tiếp 3 trưởng toàn lực của Phong Thiên, cũng quả thật tính như một nhân tài. Huống hồ Phong Vương cư nhiên đồng ý hắn vào ở trong vương phủ, chắc là đã cam chịu thân phận của hắn. Nhớ đến này, Cảnh Giật không tự chủ được mà cười khổ 2 tiếng. Như vậy xem ra, chính mình thật sự là không có chút cơ hội nào. Hoàng thượng, nghe nói người này cùng Trạng Nguyên lâu quan hệ chặt chẽ. Ngài xem, Cảnh Giật phất phất tay, không quan trọng nói. Tính, kệ hắn đi. Chuyện tới nay Cảnh Giật lại phản đối như thế nào cũng vô dụng. Người nọ là phu quân mà Bảo Bảo nhận định. Trong bụng Bảo Bảo có hài tử của người nọ. Quan hệ của 2 người tuyệt đối không phải hắn có thể đơn giản mà quấy phá. Hắn là người có quyền nhất quốc gia này, nhưng cũng còn có rất nhiều thứ hắn không thể chạm đến. Có lẽ hắn xin vài vị tiên nhân cao cao tại thượng kia giúp đỡ thì còn có thể có một tia hy vọng. Thế nhưng Cảnh Giật lại không đồng ý làm cho tiểu ngốc tử nhận đến một chút thương tổn nào. Nếu 2 người kia có thể vui vẻ ở cùng một chỗ, như vậy hắn nguyện ý thành toàn. Ngày mai bồi trẫm cải trang ra cung, trẫm muốn đi Trạng Nguyên lâu xem. Mặt của thái giám tổng quản lộ vẻ khó khăn, nhỏ giọng quanh co nói. Hoàng thượng ngài đã rời cung hơn 2 tháng, tấu chương trong ngự thư phòng đã chồng chất như núi. Cảnh Giật hơi hơi sửng sốt, trầm mặc vài giây sau mới chậm rãi nói. Chuyện trẫm có thể vì y làm đã không nhiều, nói thái sư lấy ra một vài tấu chương trọng yếu nhất cho trẫm xem qua. Số còn lại về sau lại nói. Vâng, hoàng thượng. Thái giám tổng quản tất cung tất kính ứng tiếng nói. Thân ảnh Minh Hoàng càng lúc càng xa. Từ xa xa nhìn lại, bóng dáng thiên tử cư nhiên có vẻ tiêu tịch như thế. Khó trách người đều nói. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Thế gian vạn vật nếu dính đến một chữ tình, tất nhiên chính là vạn kiếp bất phục. Lục Thanh tuy rằng tạm thời có thể ở tại vương phủ, thế nhưng hành lý của hắn còn để ở khách điếm. Bất quá việc này không cần chính hắn tiến hành, chỉ dùng một thỏi bạc, liền có nô tài trong vương phủ thay hắn chạy chân làm việc. Hôm nay thật vất vả gặp được tiểu ngốc tử, Lục Thanh cũng không muốn tách ra nhanh như vậy, cho nên cũng chưa đi Trạng Nguyên lâu, hắn chỉ ở bên cạnh tiểu ngốc tử, trái phải tận tâm tận lực trông chừng tiểu ngốc tử. Buổi tối khi đi ngủ, tiểu ngốc tử một bên phao chân một bên nghiêng đầu hỏi Lục Thanh, phu quân về sau sẽ không bỏ lại bảo bảo một người, đúng hay không? Lục Thanh đang ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận dùng xà phòng thay tiểu ngốc tử rửa chân, nghe được lời nói mang chút tính trẻ con của tiểu ngốc tử. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt đối phương, tiếng nói ôn nhu như nước. Bảo bảo yên tâm, sẽ không. Bảo bảo đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Liền tính bảo bảo bị đưa đến địa phương khác, Lục Thanh cũng sẽ liều lĩnh tìm ra. Vậy được rồi, tạm thời tin tưởng phu quân. Bất quá bảo bảo chỉ có thể cho 3 cơ hội, lần này phu quân đã dùng hết 1 lần, chỉ còn lại có 2 lần cơ hội mà thôi. Tiểu ngốc tử vươn ra ngón tay xung đẹp của mình, nghiêm túc đếm. Động tác của Lục Thanh chợt ngừng, kinh ngạc hỏi, nếu dùng hết 3 lượt cơ hội thì phải làm thế nào? Bảo bảo sẽ không thích phu quân sao? Sẽ không thích phu quân. Tiểu ngốc tử lắc đầu, sau đó lại nói tiếp. Chỉ là sẽ đem phu quân cột vào trên người bảo bảo. Lục Thanh dùng chiếc khăn khô ráo mềm mại thay tiểu ngốc tử lau khô chân, cũng không ghét bỏ mà trực tiếp hôn một cái vào bàn chân phấn nộn khả ái vừa được phao nước ấm, trêu đùa, vậy bảo bảo muốn trói chặt phu quân như thế nào? Hắn nhớ tới trước đây khi ở huyện Phương Lâm, tiểu ngốc tử đem tóc của hai người đánh kết cột vào cùng nhau, cuối cùng vẫn là Lục Thanh dùng kéo đem tóc cắt xuống thì mới có thể tách ra. Xem ra tiểu ngốc tử có ý tưởng muốn trói chặt Lục Thanh đã tồn tại từ lâu, cũng không phải là tùy hứng mới nói như thế. Chán ghét, phu quân không được cào gan bàn chân bảo bảo tiểu ngốc tử cười rất là vui vẻ, trực tiếp ngã trên giường lớn, lạc lạc nở nụ cười. Lục Thanh không được đến đáp án, cũng không giận, chỉ thay tiểu ngốc tử đắp chăn, sau đó chính mình bắt đầu rửa mặt. Sắc trời hoàn toàn tối. Bên trong vương phủ lại là đèn đuốc sáng trưng, Lục Thanh ôm tiểu ngốc tử, kéo trướng, bọn hạ nhân liền thực tự giác mà dập tắt ánh nến. Trong bóng đêm hai người gắt gao rúc vào cùng nhau, cảm thụ được khí tức thân mật lẫn nhau. Thật tốt, bảo bảo nằm ở trong lòng ta. Lục Thanh vươn ra cánh tay, để cho tiểu ngốc tử nằm ở trên cánh tay của mình, tràn đầy quyến luyến nói. Tiểu ngốc tử bận rộn một ngày, đã có chút mơ màng đi vào giấc ngủ, lại vẫn là hơi hơi cong lên khóe miệng, sau đó hôn vào môi Lục Thanh. Một đêm không nói chuyện, khi Lục Thanh tỉnh lại bên người đã không có ai. Nói đến cùng thì hắn vẫn là người hiện đại, đồng hồ sinh học đã được cố định, căn bản không có khả năng giống cổ nhân như vậy trời chưa sáng liền tỉnh. Nhâm mệnh, thở dài một hơi, thay quần áo đã được chuẩn bị từ đêm qua. Lục Thanh lập tức tinh thần chấn hưng bắt đầu một ngày mới hoàn toàn. Vì trở thành thương nhân phú khả địch quốc, hôm nay hắn liền muốn đi tìm Ngôn Phi nói chuyện về ngân hàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55. Tiểu ngốc tử vừa nghe phu quân muốn đi, lập tức liền buông bữa sáng trong tay xuống, lảo đảo tính toán theo Lục Thanh cùng đi. Trước đây, khi còn ở huyện Phương Lâm, mỗi lần Lục Thanh đàm sinh ý đều sẽ mang theo tiểu ngốc tử. Tuy rằng tiểu ngốc tử không nói lời nào, cũng giúp không được gì, thế nhưng có thể đi theo phía sau Lục Thanh như vậy thì y cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Bất quá nay không giống ngày xưa, trong bụng tiểu ngốc tử có hài tử, Lục Thanh tự nhiên là không đồng ý cho y ra ngoài chạy loạn. Lúc sắp đi hốc mắt tiểu ngốc tử rưng rưng, đáng thương hề hề nhìn Lục Thanh. Lục Thanh đã ra vương phủ, khi quay đầu thì thấy tiểu ngốc tử còn lẻ loi đứng ở cổng lớn ngóng trông nhìn chính mình. Lục Thanh trong lòng ai thán một tiếng, đành phải quay trở lại. Nắm tay phu quân, tiểu ngốc tử mặt mày hớn hở, chẳng còn thấy một chút thương tâm nào. Ngã tư đường ở kinh thành náo nhiệt hơn nhiều so với huyện Phương Lâm, may mà hiện tại canh giờ còn sớm, trên đường không có vài người. Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử đi một chút lại dừng, chỉ chốc lát sau liền đến cửa Trạng Nguyên lâu. Hiện tại Lục Thanh được xem như một cổ đông của Trạng Nguyên lâu, cho nên muốn gặp Ngôn Phi không khó. Khi gặp Ngôn Phi, trong phòng hắn còn có một thanh niên khác đang ngồi trên ghế, mày kiếm mắt sáng, thiên đình phong phú, làm người ta cảm thấy quý khí bức người, tâm sinh thần phục. Lục Thanh âm thầm đánh giá,

y còn buồn bực đã lâu, nay rốt cuộc được đền bù cho nên nào có không bằng lòng. Hai người cùng nhau vượt qua một đêm động phòng tốt đẹp và sung sướng. Lục Thanh nghĩ, chuyện hắn từng tiếc nuối trước đây, giờ rốt cuộc đã được đền bù. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu ngốc tử không thể thức sớm như mọi khi, mà là ngủ ở trong lòng Lục Thanh cho đến khi mặt trời lên cao. Thẳng đến giờ ăn cơm trưa thì y mới lười biếng được Lục Thanh hầu hạ rời giường. Từ sau khi bụng phồng lên, phạm vi hoạt động của tiểu ngốc tử liền bị rút nhỏ rất nhiều, mỗi ngày cũng không thể lại cùng Lục Thanh chạy sinh ý như trước kia. Bất quá hiện tại y cũng lười nhác rất nhiều, không hoạt bát hiếu động giống như trước kia vậy. Ngày thành thân cảnh giật không có xuất hiện, nhưng ngày hôm sau lại đến đây vương phủ. Nhiều ngày cùng làm việc chung với nhau cho nên địch ý của Lục Thanh đối với cảnh giật cũng biến mất không thấy. Chung quy hắn minh bạch, liền tính cảnh giật có tâm tư bất chính với tiểu ngốc tử thì đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra sự tình gì. Đối với tiểu ngốc tử mà nói, đối phương chính là một ca ca thân mật mà thôi, không có ý nghĩa nào khác nữa. Cảnh giật đến lần này là cố tình mang đến cho tiểu ngốc tử một quả linh đan. Đây là thứ chân quý nhất trong hoàng thất Tây Lưu, nó do một tiên nhân trong truyền thuyết luyện chế mà thành, chỉ cần người không chết thì có thể chữa khỏi tất cả mọi đau xót trên cơ thể. Hắn nghe nói trong bụng tiểu ngốc tử là song thai, cho nên lập tức lấy đan dược chân quý nhất này ra. Hắn thật lòng mong muốn tiểu ngốc tử có thể bình an. Thế nhân chỉ biết song thai cát tường, lại là không biết sinh song thai là nguy hiểm đến cực điểm. Liền tính là nữ tử thì cũng đã rất khó xử. Huống chi tiểu ngốc tử là tiểu ca nhi, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn lại không biết, trong tay Lục Thanh cũng có thứ có thể so sánh với linh đan gì đó, đầy đủ đảm bảo tiểu ngốc tử bình an sinh sản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Lục Thanh cùng người trong vương phủ cơ hồ xem tiểu ngốc tử như là oa nhi mà phủng trong lòng bàn tay. Vậy mà vẫn không tránh khỏi có người dám làm chuyện phiêu lưu. Liền tỷ như nói, Lục San San. Nhắc đến Lục San San liền có chuyện để nói. Lục San San là muội muội cùng cha khác mẹ của Lục Thanh. Thể chất thu hút thị phi trời sinh, giống như đúc với người mẹ chết trong tuyết của nàng. Từ sau khi Lục gia nghèo túng, Lục San San sống tại nhà của đồ tể tại huyện Phương Lâm càng không dễ chịu. Vốn đồ tể chỉ là bất đắc dĩ mới cưới nàng, nếu không phải coi trọng 500 lượng bạc đồ cưới của Lục gia thì với lão bà giữ như cọp mẹ ở nhà, đánh chết hắn cũng không dám cưới Lục San San về nhà. Tục ngữ nói rất đúng, ác nhân có ác nhân trị. Năm đó, Lục San San vu hãm Lục Thanh, làm hại Lục Thanh bị đánh đòn hiểm, lúc đó nàng cỡ nào dương dương đắc ý, sau này nàng bất đắc dĩ gả vào nhà đồ tể. Ngày đầu tiên cọp mẹ liền dám giơ lên bàn tay tát thẳng vào mặt nàng. Vài năm trước, cọp mẹ có luyện qua công phu, Lục San San làm sao là đối thủ của nàng. Lục San San càng phản kháng thì càng bị đánh nhiều hơn. Đợi đến lúc nàng nhẫn không được muốn thu thập một chút để về nhà mẹ đẻ thì lại nghe được Lục gia sụp đổ. Hơn nữa đánh bại Lục gia, lại là kẻ yếu đuối mà nàng đã từng hãm hại, Lục Thanh. Như vậy, không thể nghi ngờ Lục Thanh là chán ghét Lục San San, cho nên Lục San San chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng sau khi Lục gia suy sụp, cọp mẹ càng thêm không sợ hãi. Hơn nữa lúc này đây, đồ tể cũng sẽ không nói chuyện giúp nàng. Toàn bộ quần áo trong nhà đều để một mình nàng giặt, cơm cũng là một mình nàng làm. Ngay cả tiểu nha đầu Xuân Hương đều thanh nhàn hơn nàng rất nhiều. Lục San San xem như nhìn ra, cọp mẹ kia là đang cố ý chỉnh chính mình. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng cho tới lớn cho nên chỉ có Lục San San khi dễ người khác. Nơi nào cam tâm tình nguyện chịu người khi dễ. Cho nên mỗi ngày khi nàng nấu cơm đều sẽ nhổ nước miếng vào trong bát cơm của cọp mẹ để bài tiết mối hận trong lòng. Không nghĩ tới có một ngày vừa lúc bị cọp mẹ thấy. Cho nên nàng bị treo lên. Bỏ đói suốt 3 ngày 3 đêm. Lục San San ở trên xà nhà đau khổ cầu xin 3 ngày, đến cuối cùng cũng được thả xuống, lúc này tay thiếu chút nữa bị cắt đứt. Đồ tể cũng không thỉnh thầy thuốc cho nàng, hắn chỉ bảo nàng nằm nghỉ trên giường vài ngày. Lục San San nằm trên giường nhìn vào gương, phát hiện người trong gương già nua không chịu nổi, nàng xót xa trong lòng, liền bật khóc. nhớ năm đó khi nàng vẫn là nhị tiểu thư Lục gia, sinh hoạt như thế nào, nay gả cho một người nam nhân phụ lòng nàng như vậy. Nàng không phục, nàng không cam tâm, dựa vào cái gì nàng phải ở trong này bi thảm già đi, mà Lục Thanh lại có thể ở trong Lục phủ cùng ngốc tử kia ăn hương uống lạt. Yêu Ki Han a, tới giờ mà cũng còn đổ lỗi cho người khác, khó có thể ngăn được uất ức trong lòng. Lục San San lớn mật ra tay, 500 lượng bạc làm đồ cưới lúc trước luôn được cọp mẹ để dưới đáy hòm giấu ở đầu giường, chưa động chút nào. Cho nên Lục San San lập kế hoạch, thừa dịp cọp mẹ về nhà mẹ đẻ, dùng cây châm cậy khóa, mang theo 500 lượng bạc trốn khỏi nhà đồ tể. Nàng vốn định về Lục phủ, thế nhưng lại biết Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử cư nhiên đã đến kinh thành phát triển. Tại Phương Lâm huyện nàng cũng không có thân nhân, Lục San San suốt đêm gấp rút lên đường, muốn rời đi địa phương tràn ngập thương cảm này. Lục San San là một nữ nhân, thủ không thể đề, kiên không thể kháng, trên người còn mang theo 500 lượng bạc. Nàng dùng bạc sắm sửa cho mình, lúc này liền bị một nhóm cường đạo theo dõi. Vài cường đạo kia không chỉ giật tiền, còn muốn đem Lục San San bán vào Thanh lâu để kiếm thêm một khoản. Cho nên cứ như thế, Lục San San cũng đi tới kinh thành. Hiện tại, nàng tuy rằng là một người nghèo trắng tay, thế nhưng vẫn còn cao ngạo, nói cái gì cũng không chịu bị ngàn nhân nằm vạn nhân kỵ. Cho nên dưới tình thế cấp bách, Lục San San nói ra tên của Lục Thanh. Hôm qua, tú bà của Thanh lâu kia mới mượn một khoản trong ngân hàng của Lục Thanh. Nàng đang lo lắng không biết làm sao để có thể nhanh trả. Tuy rằng nàng đối với việc Lục San San nói là bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng cũng có chút hy vọng. Nhưng Lục San San không nghĩ tới là Lục Thanh rất nhanh liền phái người truyền lại tin tức, nói là căn bản không biết nàng. Dưới cơn khó thở, Lục San San nhảy cửa sổ chạy trốn, vừa vặn gặp tiểu ngốc tử đang đi dạo trên phố. Nhìn cái bụng phồng lên của tiểu ngốc tử, Lục San San liền mở to hai mắt. Tuy rằng nàng cũng nghe nói qua có một loại nam nhân có thể sinh hài tử, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, đến trước mặt tiểu ngốc tử nhận thân. Hôm nay Lục Thanh lại không đi cùng tiểu ngốc tử. Vài thị vệ của vương phủ lập tức muốn ngăn cản Lục San San. Thế nhưng Lục San San kêu lớn, tiểu ngốc tử, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là muội muội của Lục Thanh a. Tiểu ngốc tử chậm chạp quay đầu, nhìn Lục San San thì hơi chần chờ gật gật đầu. Y thật là biết nữ nhân này, nhưng tiểu ngốc tử không có chút hảo cảm nào đối với Lục San San. Cơ hồ là từ đáy lòng, y có chút chán ghét đối phương. Lục San San thấy tiểu ngốc tử gật đầu, dương dương tự đắc nở nụ cười, chỉ cao khí ngang nói, hảo cậu không chắn đường, cậu nô tài các ngươi này còn không nhanh chóng tránh ra. Ta là thân muội muội của chủ tử các ngươi. Nàng có thể nói ra lời này, kỳ thật cũng là cáo mượn oai hùng. Bởi vì Lục San San thực minh bạch nếu trước mặt bọn thị vệ mà yếu khí thế, thì những người này sẽ không tôn trọng nàng. Liền tính đến lúc Lục Thanh biết chuyện này, cũng sẽ không bởi vì vài cái hạ nhân mà giận chó đánh mèo với nàng. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, nàng cho rằng mình có thể trốn thoát Thanh lâu. Ai ngờ người của Thanh lâu sao có thể nhìn nàng thoát đi như thế. Bọn họ phát hiện không đúng liền lập tức đuổi tới. Các thị vệ bởi vì khí thế của Lục San San mà đã tránh đường. Lục San San cười đắc ý, đang định tư thái yêu nhã đi đến trước mặt tiểu ngốc tử. Lại không nghĩ rằng phía sau truyền đến một trận kêu đánh làm cho nàng mất tập trung. Chân trái bám trụ chân phải, bùng một tiếng ngã xuống đất. Này còn không phải đáng sợ nhất. Ngươi nói Lục San San ngã thì cứ ngã đi, nàng cư nhiên còn muốn kéo người khác đệm lưng. Thực không may, người này chính là cách nàng gần nhất, tiểu ngốc tử. Bụng của tiểu ngốc tử đã 7 tháng, vì là song thai nên theo lý thuyết thì cũng sắp đến ngày sinh, y vốn nên ngoan ngoãn tĩnh dưỡng trong vương mới đúng. Nhưng tiểu ngốc tử tuy rằng khó cử động, thế nhưng đối với thế giới phồn hoa bên ngoài vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú. Cho nên y xảo nháo muốn đi ra ngoạn, thừa dịp Lục Thanh không ở nhà, liền mang theo một đám thị vệ trùng trùng điệp điệp ra vương phủ. Cũng là trời cao sắp xếp, cố tình khiến y gặp phải Lục San San tai tinh này. còn chưa trốn đi được bao liền bị không cẩn thận kéo lại. Lần này nhưng không xong, tiểu ngốc tử vốn mang bụng to cồng kềnh, làm sao có sức mà lôi kéo, cho nên dưới tình huống đó, mắt thấy y liền muốn cùng té lăn trên đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một thân ảnh màu xanh từ trong đám người nhanh chóng xuyên qua, dùng cánh tay của mình đỡ lấy tiểu ngốc tử trước khi y rơi xuống đất. Hù chết phu quân, bảo bảo vì cái gì không ngoan ngoãn ở trong vương phủ, người tới chính là phu quân Lục Thanh của tiểu ngốc tử. Lục Thanh vội vã làm xong mọi việc, lập tức chạy về vương phủ, tìm vài vòng cũng không có tìm thấy tiểu ngốc tử. Cuối cùng mới biết được tiểu ngốc tử vụng trộm đi ra ngoài chơi. Bất đắc dĩ Lục Thanh đành phải đi ra ngoài tìm tiểu ngốc tử, sợ y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sợ cái gì liền đến cái đó, Lục Thanh vạn vạn không nghĩ tới là khi hắn nhìn thấy thân ảnh tiểu ngốc tử thì cũng là lúc chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy.